Chí Tôn Tiên Đạo, chương 177. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, nguyên lai là các ngươi ba cái. Tiết Lang Vân có chút nhíu nhíu mày. Hắn thật không ngờ Bồng Lai Tam Tiên bây giờ trong lúc Bồ Đề Tông chung. Hắn cười cười, nói, ta lần này đến không phải cùng các ngươi tranh đấu đích. Ta là tới tìm ngày đó cùng Ngô Minh cùng một chỗ đích nữ tử. Tử Vân Tiên Tử, ta nghe nói ngươi đem cái kia nữ tử mang đi liễu. Ngươi đem nàng giao ra đây. Ta bật người liền rời đi. Bồng Lai Tam Tiên trong lòng sửng sốt. Bọn họ có chút ngoài đoán trước. Bất quá gần sau một lúc lâu, Tử Vân Tiên Tử đích trên mặt lộ ra một tia châm chọc đích ý cười. Chỉ nghe Tử Vân Tiên Tử nói, ngươi cái này yêu nhân, hai ngày trước ngươi vừa mới đem Trường Sanh Môn hủy diệt. Lần này đây ngươi tới đích mục đích tất nhiên là muốn hủy diệt Bồ Đề Tông liễu. Của ngươi lời chúng ta là tuyệt sẽ không tin tưởng đích. Tử Vân Tiên Tử một tiếng thét dài, nàng trong tay đích màu tím vân toa đột nhiên ra tay. Gào thét đích tiếng gió hướng tới Tiết Lang Vân công tới. Bên cạnh đích Tiền Bảo Tôn Càng cũng là thi triển thủ đoạn hướng tới Tiết Lang Vân công tới. Bọn họ ba cái căn bản là không tin Tiết Lang Vân đích này phiên lời. Hai ngày trước Tiết Lang Vân đem Trường Sanh Môn hủy diệt. Bồng Lai Tam Tiên đã sớm đem Tiết Lang Vân nhìn ra cùng Vạn Quỷ Tông Quỷ Vương không sai biệt lắm đích nhân vật. Người như vậy vật tuyệt đối là chánh đạo đích công địch. Hơn nữa, lúc này Thất Đại Âm Thần Đô đứng ở Tiết Lang Vân đích phía sau. Tử Vân Tiên Tử nghĩ thầm cầm tặc, trước cầm vương, bây giờ Tiết Lang Vân cách đã biết sao cần, vừa lúc đưa hắn giết hơn nữa. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắc Huyền đỉnh xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh. Hắn đích thân thể tia chớp bàn đích hướng tới phía sau thối lui. Giờ phút này lúc này hắn đích tốc độ dĩ nhiên không có ở đây Thất Đại Âm Thần dưới nơi. Thất Đại Âm Thần nhanh chóng vọt đi lên. Tử Vân Tiên Tử đích vân toa được một cái âm thần dụng quyền đầu ngăn trở. Tiền Bảo đích Kim Nguyên Bảo cũng bị một cái âm thần ngăn trở. Tôn Càng đích kiếm khí cũng là chém tới liễu một cái âm thần đích trên người. Cái này âm thần phảng phất không có việc gì người giống nhau thân liễu thân yêu. Bồng Lai Tam Tiên trong lòng đều là cả kinh. Vừa rồi nguyên tưởng rằng có thể đem Tiết Lang Vân đương chàng đánh gục. Thật không ngờ Tiết Lang Vân đích tốc độ cũng như thế kinh người. Hắn dĩ nhiên có thể hiện lên ba người đích công kích. Hắc, Tiết Lang Vân khẽ hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, các ngươi trước hết cùng ta kẻ dưới tay đích Thất Đại Âm Thần chiến đấu một phen. Nhìn một chút rốt cuộc là ai lợi hại. Lập tức Thất Đại Âm Thần cùng Bồng Lai Tam Tiên vừa chiến tại liễu đồng thời. Thất Đại Âm Thần mỗi một cái đô cùng Bồng Lai Tam Tiên đích thực lực kém không xa. Nhưng là bọn họ bày đích công kích thủ pháp vô cùng đan điều. Cho nên bọn họ tại Bồng Lai Tam Tiên trước mặt cũng chiếm không được bao tuổi rồi đích tiện nghi. Theo Phổ Đà Sơn trong đột nhiên bắn ra liễu từng đạo màu vàng quang mang. Đây là Phổ Đà Sơn đích Phật quang chiếu khắp đại trận lần nữa khải động đích dấu hiệu. Khôn cùng đích Phật quang chiếu rọi khắp thiên địa. Theo Phổ Đà Sơn trong vẫn bay ra mấy đạo bóng người. Những người này ảnh đều là Bồ Đề Tông tu vi đạt tới tán tiên cảnh giới đích cao thủ. Bọn họ hướng tới Tiết Lang Vân cái này phương hướng bay đi. Hắc hắc, Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng. Hắn đích trên người đột nhiên dũng xuất một trận thất thải quang hoa. Tiết Lang Vân dĩ nhiên biến mất tại liễu đương tràng. Tiết Lang Vân biết bây giờ hắn căn bản sáp không hơn tay. Hơn nữa nơi này cùng núi Thanh Thành bất đồng. Tại núi Thanh Thành đích lúc phía trước là âm thần phía sau là phái Thanh Thành. Mà nơi này còn lại là Bồ Đề Tông đích đại bản doanh. Hay là, trước tàng tốt lắm hơn nữa đi. Hắn tại ngàn dặm ở ngoài đích một chỗ địa phương ngừng lại. Tùy ý Thất Đại Âm Thần cùng Bồng Lai Tam Tiên chiến đấu. Hắn tắc ở trong tối thầm đích lưu ý bên kia đích tình huống. Thất đại âm thần cùng bồng lai tam tiên đại chiến. Thất đại âm thần hoặc dụng quyền hoặc dụng trưởng hoặc dùng chân. Bọn họ chỉ là dựa vào thân mình đích lực lượng đến chiến đấu. Từng đạo quyền phong trường ảnh tại trên bầu trời tung hoành. Mỗi một quyền mỗi một trường cũng có thể bao phủ phương viên vài dặm đích phạm vi. Kinh thiên đích uy áp theo bọn họ đích trên người tản mát ra đến. Bồng lai tam tiên tại thất đại âm thần. Trung gian, giữa, xuyên toa, bọn họ hoặc là dùng pháp bảo hoặc là dùng lôi quang hoặc là dùng phù chú. Bọn họ đích công kích thủ đoạn đa loại đa dạng. Tại tử vân tiên tử đích bên cạnh vi vòng quanh một mảnh phiến tử vân. Tiền bảo đích trên người mặc tùy đồng tiền hình thành đích khôi giáp. Tôn càng đích tốc độ mặc dù không như thất đại âm thần. Nhưng là hắn linh hoạt vô cùng. Trong tay đích kiếm tiên không ngừng đích hướng tới thất đại âm thần công kích. Bồ đề tông đích người tu chân lúc này chỉ có thể ở một bên nhìn. Bọn họ đích tu vi kém quá xa. Coi như là thất đại âm thần ngẫu nhiên tiết lộ đi ra đích một chút quyền phong cũng làm cho bọn họ khó có thể chiêu cái. Cũng may có Phật quang chiếu khắp đại trận tồn tại. Thất đại âm thần cùng bồng lai tam tiên đích chiến đấu vẫn không cách nào ba cập đáo bồ đề tông đích người tu chân. Lúc này bồ đề tông đích người tu chân đã dùng Phật môn bí pháp thông báo cho vạn Phật tử. Này hai cái môn phái đều là Phật giáo môn phái. Bọn họ đích khoảng cách không phải rất xa. Vạn Phật tự đích phương trượng ngộ viễn đã mang theo trong chùa đích cao thủ hướng tới bồ đề tông bay tới. Chấm, bồng lai tam tiên cùng thất đại âm thần đã chiến đấu liễu một ngày một đêm. Mặc dù bồng lai tam tiên đều là thiên tiên thân thể. Nhưng là một ngày một đêm đích chiến đấu cũng làm cho bọn họ tiêu hao thật lớn. Tử vân tiên tử trong thân thể đích tiên linh lực đã sở thẳng vô đa. Nàng trong lòng biết không diệu. Không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Đối diện đích thất đại âm thần vẫn đang là sinh long sống hổ đích bộ dáng. Bọn họ phảng phất không biết uể oải bình thường. Trải qua một ngày một đêm đích chiến đấu bọn họ hay là cùng trước kia giống nhau đích hung mãnh. Theo bọn họ trên người tản mát ra tới uy áp chút nào không giảm. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Sao đích chẳng biết uể oải? Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đích lực lượng? Tử vân tiên tử trong lòng kinh hãi. Tại núi Thanh Thành đích lúc nàng liền mơ hồ phát hiện thất đại âm thần phảng phất chẳng biết uể oải. Bây giờ nàng càng xác thơ không thể nghi ngờ liễu. Theo như vậy đánh hạ đi. Chờ chúng ta ba cái trong cơ thể đích tiên linh lực tiêu hao xong. Chúng ta liền thất bại không thể nghi ngờ. Tử vân tiên tử trong lòng âm thầm sầu lo. Nhưng là của nàng thế công vẫn là chút nào không giảm. Nàng trong tay đích màu tím vân toa hoặc công hoặc phòng. Trên bầu trời một đoàn đoàn tử mây tụ tán không chừng. Tử vân tiên tử hoàn hảo một ít. Tiền bảo cùng tôn càng lúc này đã là bảo khổ cuống quýt liễu. Bọn họ hai cái cùng quỷ vương chiến đấu đích lúc mất n một gan đi thân thể. Bây giờ đích này đủ thân thể vừa mới sinh thành không có bao lâu. Này đủ thân thể đích phòng ngự năng lực vô cùng nhược. Ngay cả mang theo bọn họ đích thực lực cũng giảm xuống liễu rất nhiều. Bọn họ vốn sẽ không như tử vân tiên tử. Lúc này càng kém thật lớn. Phanh, phanh, phanh. Có ba cái âm thần hướng tới tiền bảo công liễu lại đây. Ba đạo hung mãnh sắc bén đích quyền phong hướng tới tiền bảo đích thân thể huy đi. Tiền bảo trên người đích đồng tiền hộ giáp tản mát ra một trận trận đạm hoàng đích quang mang. Này quang mang đem quyền phong thoáng để đạt liễu một chút. Bất hảo, bên cạnh đích tử vân tiên tử thấy được tiền bảo đích trạng huống. Nàng trong lòng biết không ổn. Tiền bảo bây giờ là có chút khó có thể chống đỡ liễu. Lập tức của nàng vân toa tia chớp bàn đích bay đến liễu tiền bảo đích trước người. Nọ ba đạo quyền phong đô đánh vào liễu vân toa mặt trên. Phốc, tử vân tiên tử phun ra liễu một ngụm máu tươi. Bên người nàng lúc này cũng xuất hiện liễu một cái âm thần. Này âm thần, khoảng cách từ Vân Tiên Tử chỉ có nửa dặm đích khoảng cách. Gầm lên giận dữ, hắn hướng tới Tử Vân Tiên Tử chém ra liễu một trường. Tử Vân Tiên Tử miễn cưỡng cản một chút. Đột nhiên của nàng bên người vừa xuất hiện liễu hai cái âm thần. Này hai cái âm thần xuất hiện đích cực kỳ đột nhiên. Một quyền một trường đánh vào liễu Tử Vân Tiên Tử đích trên người. Tử Vân Tiên Tử, a, đích kêu thảm thiết liễu một tiếng. Nàng hướng tới hạ phương đích Phổ Đà Sơn ngã đi. Tiền Bảo cùng Tôn Càng trong lòng khẩn trương. Xem bộ dáng Tử Vân Tiên Tử bị thương pha trọng. Bây giờ chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Cái này Tử Càng thêm không phải âm thần đích đối thủ liễu. Tiền Bảo cùng Tôn Càng nhìn nhau một cái. Hai người hướng tới hạ phương đích Phổ Đà Sơn nhanh chóng bay đi. Hai người rất nhanh tiến vào liễu Phật quang chiếu khắp đại trận trong. Tiết Lang Vân chẳng biết khi nào vừa xuất hiện tại liễu thất đại âm thần đích bên cạnh. Hắn nhìn hạ phương đích Phật quang chiếu khắp đại trận. Chỉ chốc lát sau khi Tiết Lang Vân cất cao giọng nói. Chỉ cần các ngươi đem ngày đó cùng Ngô Minh cùng một chỗ đích nữ tử giao ra đây. Ta liền lập tức rời đi. Ta tuyệt không nuốt lời. Đáng tiếc Bồ Đề Tông không có gì đích đáp lại. Tiết Lang Vân mày âm thầm nhíu lại. Hắn phất phất tay. Thất đại âm thần hướng tới hạ phương đích Phật quang chiếu khắp đại trận phóng đi. Cách chương.